Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 41, Bùi Trác ôm nàng ngủ, lòng yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng lập tức cảnh giác. Hắn quả nhiên không dễ sai khiến như vậy. Lê Ngưng đổi tư thế, để có thể chiếm trọn chiếc giường mỹ nhân một cách thoải mái hơn. Lại lấy ra lời hắn vừa nói. Chàng vừa rồi chẳng phải nói tình tiết sáo rỗng sao? Ngụ ý là đã sáo rỗng vậy thì hắn còn xem làm gì? Nhưng quận chúa thích xem mà. Bùi Trác nói chắc nịch. Nếu quận chúa thích, ta cũng có thể thử thích. Sau đó, không đợi Lê Ngưng nói gì, Bùi Trác liền muốn nàng nhường chỗ một cách đường hoàng. Lê Ngưng đương nhiên không chịu. Liên Nguyệt Đường là nơi ở của hai người, nhưng chiếc giường mỹ nhân ở gian ngoài này vẫn luôn là Lê Ngưng dùng. Lê Ngưng chưa từng thấy Bùi Trác ngồi trên chiếc giường này. Sớm đã mặc định đây là địa bàn của nàng. Bùi Trác nghĩ ra một cách dung hòa, là hai người cùng dựa vào chiếc giường này. Lê Ngưng ngồi dậy, cúi đầu nhìn chiếc giường bên dưới, đưa ra kết luận là nó không thể chứa được hai người. Tìm được lý do chính đáng, Lê Ngưng tiếp tục từ chối một cách hùng hồn. Hai người làm sao ngồi vừa? Không phải chàng chen ta thì là ta chen chàng. Vậy còn xem thoại bản thế nào nữa? Sao lại không ngồi vừa được? Bùi Trác khẳng định chắc chắn, bảo nàng đứng lên trước. Hắn sẽ làm mẫu cho nàng xem hai người phải dựa vào chiếc giường mỹ nhân này như thế nào. Lê Ngưng không tin, chàng sẽ không phải là muốn ta đứng lên trước, rồi thừa cơ ngồi xuống, đuổi ta đi đấy chứ. Bùi Trác không ngờ nàng lại nghĩ như vậy. Ta trong lòng quận chúa là người như vậy sao? Có phải hay không? Chẳng lẽ hắn không có chút tự biết nào? Lê Ngưng nhìn hắn, cau mày có chút ghét bỏ. Đáp án đã rõ ràng. Bùi Trác im lặng, dựa vào biểu hiện thường ngày của hắn trước mặt nàng. Nàng quả thực có khả năng sẽ nghĩ như vậy. Hắn lấy ra thành ý của mình. Ta không lừa quận chúa. Nếu lừa nàng, bổng lộc tháng sau của ta đều cho nàng. Một tháng bổng lộc, nói như vậy, nếu hắn cướp giường của nàng, nàng sẽ có bổng lộc một tháng của hắn. Chỉ là cần đổi chỗ xem thoại bản hôm nay thôi. Còn nếu hắn nói thật, nàng cũng có thể xem hắn rốt cuộc sẽ phân chia như thế nào. Mới có thể để chiếc giường mỹ nhân này chứa được hai người. Lê Ngưng cân nhắc thiệt hơn, phát hiện dù thế nào nàng cũng không thiệt. Vậy cứ nói vậy đi. Lê Ngưng đứng dậy, nhường chỗ cho hắn. Bùi Trác khép thoại bản lại, đi đến bên giường, nhìn thê tử đã tránh sang một bên. Bùi Trác nhướng mày, quận chúa đứng xa như vậy, làm sao xem ta làm mẫu? Đúng rồi, đã là hắn muốn làm mẫu cho xem hai người ngồi cùng nhau như thế nào. Đương nhiên cần nàng phối hợp, phải ngồi như thế nào? Lê Ngưng vừa đi tới vừa hỏi. Đợi nàng đi đến bên giường, Bùi Trác đột nhiên một tay túm lấy cánh tay nhỏ của nàng. Một tay ôm eo nàng, một trận trời đất quay cuồng, hai người đều ngã xuống giường. Lê Ngưng giật mình, tức giận muốn đánh hắn. Chàng làm gì vậy? Bùi Trác vô tội nói. Đương nhiên là đang làm mẫu cho quận chúa xem hai người dựa vào chiếc giường này cùng nhau như thế nào. Chẳng lẽ cách Bùi Trác nói, hai người có thể cùng nằm trên giường, là như bây giờ, hắn dựa vào giường, nàng lại nằm gọn trong lòng hắn sao? Lê Ngưng nghiêng đầu nhìn Bùi Trác, hắn trông không giống đang nói đùa chút nào, thậm chí còn cầm lấy quyển thoại bản kia, lật đến trang mà lúc nãy bọn họ đang xem, vẻ mặt nghiêm túc đọc, nhưng tư thế này, nàng làm sao xem được nội dung thoại bản? Bên dưới Lê Ngưng là lồng N, G, Ư, C của hắn. Có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp lên xuống khi hắn thở. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai nàng, khiến vành tai nàng tê dại nóng ran. Tim Lê Ngưng không khống chế được mà đập càng nhanh. Hoàn toàn không xem được thoại bản. Cuối cùng, nàng cũng không chịu đựng được nữa. Đột nhiên ngồi dậy khỏi người Bùi Trác. Hình như muốn nói gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đương nhiên và có thể coi là hưởng thụ của Bùi Trác, Nàng cũng chỉ nói một câu, bản quận chúa cũng chẳng thèm nằm chỗ này nữa, rồi cướp thoại bản trong tay Bùi Trác, tự mình đi vào gian trong xem. Hôm nay Bùi Trác không cần vào triều, lẽ ra hắn phải rất rảnh mới đúng, nhưng hắn sáng sớm đã ra ngoài một chuyến, chiều tối lại ra ngoài một chuyến nữa, đến tận lúc Lê Ngưng sắp đi ngủ hắn cũng vẫn chưa về. Đêm khuya thanh vắng, Lê Ngưng ngồi bên án thư, dưới ánh nến mờ ảo, cẩn thận nhận ra từng chữ trên quyển sách trong tay. Lê Ngưng ngáp một cái, mí mắt sắp không mở nổi nữa, vẫn cố gắng trông đỡ. Đông Tuyết thấy quận chúa nhà mình dáng vẻ sắp ngủ gục, không nhịn được khuyên nhủ, quận chúa, hay là người đi nghỉ trước đi, cô ra không biết tối nay có về nữa không? Người cứ như vậy phải đợi đến khi nào? Lúc Bùi Trác rời phủ lần cuối cùng hôm nay, đã nói với Lê Ngưng là tối nay có thể sẽ về muộn, cũng có thể không về, nhưng hắn không nói đi làm gì, chỉ bảo nàng đừng đợi. Nhưng đây vẫn là trong tháng đầu tiên sau khi thành thân mà. Nếu tối nay Bùi Trác không về, nàng phải ngủ một mình trên giường cưới, vậy chẳng phải những kiên trì trước đó của nàng đều uổng phí sao? Lê Ngưng quyết định đợi thêm một chút nữa. Nếu Bùi Trác không về ngủ, vậy sau này nàng cũng không cần phải để ý đến những điều kiêng kỵ sau khi thành thân kia nữa. Lê Ngưng cứng miệng phủ nhận, ta mới không phải đang đợi hắn, đợi xem xong quyển từ này rồi sẽ đi ngủ. Nếu để Bùi Trác biết nàng đang đợi hắn, chẳng phải sẽ để hắn tưởng rằng hắn trong lòng nàng quan trọng đến mức nào sao? Hắn là người biết được chiều nào hay chiều đấy. Đợi đến lúc sau, Lê Ngưng buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở nổi nữa. Trong tay vẫn cầm sách che mắt. Đến canh ba, Lê Ngưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gục xuống án thư ngủ thiếp đi. Đông Tuyết canh giữ ở cửa Liên Nguyệt Đường, ngay lúc nàng cũng sắp không chịu đựng nổi nữa thì Bùi Trác cuối cùng cũng đã về. Cô ra, người cuối cùng cũng đã về, vào giờ này mà vẫn còn gặp được nha hoàn bên cạnh nàng. Bùi Trác cũng rất bất ngờ, hắn hỏi, quận chúa vẫn chưa ngủ sao? Đông Tuyết lắc đầu, quận chúa vẫn luôn đợi người về, không chịu lên giường ngủ. Bùi Trác trong lòng khẽ động, gật đầu ra hiệu mình đã biết, bảo nàng đi nghỉ ngơi. Đông Tuyết yên tâm lui xuống. Lúc Bùi Trác mở cửa phòng, vừa nhìn đã thấy bóng dáng gầy yếu đang gục xuống án thư ngủ say. Trời ấm lên một chút mà đã dám ngủ như vậy, lỡ như bị lạnh thì lại phải chịu khổ. Bùi Trác trong lòng chua xót, tiến lại gần, định bế nàng lên thì phát hiện trong tay nàng còn đang nắm một quyển sách. Rút quyển sách từ trong tay nàng ra, là một quyển thơ từ. Trước kia nàng thích thơ từ hơn, thoại bản có lẽ là mấy năm gần đây mới thích. Dù sao trước khi hắn đến biên quan, cũng chưa từng thấy nàng xem thoại bản. Vừa định bế nàng lên, Lê Ngưng đã tỉnh giấc. Nàng mơ màng chớp mắt hai cái, xác định đây không phải mơ, bắt đầu lên án, sao giờ này chàng mới về? Bùi Trác mặc một bộ trường bào màu xanh đen, màn đêm đen kịt cũng khiến hắn thêm vài phần lạnh lùng oai nghiêm. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, ta đi xử lý chút việc, hơi rắc rối nên về muộn. Xử lý xong rồi, xong rồi, nếu đã vậy, Lê Ngưng cũng không hỏi thêm là chuyện gì, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Lúc này nàng cũng chẳng còn tâm trí tìm hiểu, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ. Lê Ngưng vừa ngáp vừa lê bước đến giường, cởi giày rồi nằm xuống, chẳng mấy chốc lại ngủ say. Bùi Trác vào gian nhỏ lau người qua loa, thay một bộ y phục ngủ sạch sẽ. Làm xong hết mọi việc, hắn mới nhẹ nhàng bước lên giường. Hơi thở của nàng phả vào tai hắn, thời tiết ban đêm đã không còn lạnh lẽo như trước. Lê Ngưng cũng không còn giúp vào lòng hắn để sưởi ấm nữa. Xác định nàng đã ngủ say, Bùi Trác như thường lệ, một tay vòng ra sau gáy nàng, một tay đỡ lấy M-O-N-G nàng, kéo cả người nàng vào lòng mình. Lê Ngưng khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. không hề hay biết gì. Bùi Trác ôm nàng ngủ, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Ngủ được một lúc, Lê Ngưng bắt đầu cựa quậy trong lòng hắn. Lê Ngưng đang ngủ say cảm thấy nóng bức, cơ thể theo bản năng muốn tìm một nơi mát mẻ. Bùi Trác bị nàng làm tỉnh giấc, nhưng hắn không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn. Hắn biết rõ, lúc này nàng chỉ cựa mình chứ không tỉnh giấc. Chỉ có lúc này, nàng mới để mặc hắn muốn làm gì thì làm, không từ chối cũng không phản kháng. Nhưng cho đến nay, Bùi Trác cũng chỉ ôm nàng ngủ, chưa từng làm gì quá phận hơn. Nhưng đêm nay có lẽ sẽ phá lệ. Nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi chạm vào môi nàng hôm nay, mùi vị đó thật khiến người ta say đắm. Bùi Trác cúi đầu nhìn xuống, dung nhan nàng khi ngủ thật kiều diễm, đôi môi đỏ mọng vì không tìm được chỗ mát mẻ mà hơi chu ra, như một lời mời gọi thầm lặng. Bùi Trác không nhịn được, cúi đầu hôn nhanh lên khóe môi nàng, rồi lại lùi ra một chút, cẩn thận quan sát xem nàng có dấu hiệu tỉnh giấc hay không. Hắn sợ nàng sẽ tỉnh dậy ngay lập tức và chất vấn. Chàng làm gì hôn ta? Nhưng Lê Ngưng vẫn ngủ say như lúc nãy, nét mặt thanh thản, không hề nhíu mày. Cách Chương.